Yêu em bằng cả trái tim. Chương 26, 26, hạ cánh ở đây đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Phi Lin không hề biết sự thù địch đột ngột của Mạc Liên đến từ đầu. Nhưng đối với một người lính có phẩm chất tốt đẹp, cho dù người được bảo vệ có thái độ không tốt thì anh ta vẫn phải dốc sức che chở. Bởi lẽ đó, anh ta lặng lẽ đến gần cô hơn. Sau khi bình tĩnh hướng dẫn phi công tránh được hai chiếc máy bay của quân địch, Rai nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết đang suy nghĩ điều gì. Toàn bộ buồng lái im phăng phắc, bầu không khí im lặng khiến mọi người đều căng thẳng. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy những bắp cơ của những người lính này đang siết chặt dưới bộ quân phục. Máy bay của quân địch đã bị phá hỏng hai chiếc và còn lại ba chiếc. Rai chỉ vào một vị trí trên màn hình không NS. Hạ cánh ở đây đi. Rõ. Phi công nhanh chóng điều khiển máy bay bay thẳng đến địa điểm mà anh vừa chỉ. Một viên đạn không biết từ đâu bay tới bắn xuyên qua tấm kính của phòng điều khiển. Một trong hai phi công đã bị trúng đạn. Liên tục nôn ra máu tươi rồi tắt thở. Rai sầm mặt. Loại máy bay này cần phải có hai phi công phối hợp điều khiển. Hiện giờ đã mất đi một phi công. Người còn lại sắc mặt đã tái nhợt. Chiếc máy bay liền rơi thẳng xuống. Các binh sĩ đều đã sẵn sàng nhảy dù khỏi máy bay. Rai bình thản đi tới. Chuyển thi thể của người phi công đã chết ra chỗ khác. Sau đó ngồi vào chỗ của anh ta và đeo thiết bị đầu cuối vào. Thấy viên phi công còn lại ngẩn to te. Anh trầm giọng ra lệnh. Mở chế độ điều khiển lên mức tối đa. Chuẩn bị vũ khí. Rõ. Anh điều khiển máy bay một cách thuần thục. Dưới sự điều khiển của anh, chiếc máy bay vốn dĩ đã chao đảo trực lao xuống đất nhanh chóng và linh hoạt vòng qua máy bay địch. Đồng thời thành công bắn rơi hai chiếc máy bay của bọn chúng. Sau đó vững vàng đáp xuống sân thượng của điểm liên lạc số 41. Mọi người xuống đi, vẫn là giọng điệu ra lệnh không được phép phản bác. Tất nhiên, mọi người đều biết rõ thực lực của Rai. Sau khi chứng kiến anh hành động không hề do dự và giải quyết vấn đề một cách hoàn hảo. Ngoài sự ngưỡng mộ ban đầu ra, tất cả mọi người càng thêm nể phục, nhanh chóng ra khỏi máy bay dưới sự chỉ huy của anh. Mạc Liên vừa nhấc đầu liền bị Rai tóm lấy bả vai. Không cho cô có hội giãy giụa đã kéo cô đến cửa khoang rồi nhảy thẳng xuống. Đầu gối anh khuỵu xuống để giảm lực khi tiếp đất. Sau đó anh vác cô lên và tránh sang một bên với tốc độ khiến người ta phải chậc lưỡi. Ngay khi anh vừa nấp vào bên cạnh tòa nhà, một loạt tiếng súng vang lên. Chiếc máy bay của bọn họ đậu ở đó nổ tung. Lực va chạm cực lớn khiến một nhóm người vừa mới chạy xuống hoàn toàn không thể an toàn né tránh. Của nhiên, một ninh sĩ bị luồng khí hắt văng, đập thẳng vào tường, rồi bị chôn vùi trong bức tường bị sụp đổ. Thậm chí không nhìn thấy thi thể. Rai ôm Mạc Liên trước ngực, dùng thân mình làm lá chắn cho cô. Nhưng dù vậy thì cô vẫn cảm nhận được luồng sóng nhiệt khổng lồ ập tới, khiến cô không thở được. Có lẽ vẻ mặt cô trở nên khác lạ khiến Rai đã nhận ra điều bất thường. Thấy tay chân cô bị chầy xước bởi những mảnh vụn của máy bay, anh không bận tâm đến việc lưng mình đã bị bỏng bởi vụ nổ. Lập tức lấy con dao găm ra cắt cổ tay mình. Sau đó dùng miệng chặn môi cô. Hơi thở nam tính mạnh mẽ lấy đi cảm giác ngạt thở ban đầu của Mạc Liên. Nụ hôn ngang tàng khiến cô dâng cánh môi thơm lên theo bản năng. Máu của anh giúp cánh tay bị thương của cô nhanh chóng hồi phục. Cách chương.